Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 65, chương 64 kiên cường sống đi xuống đi. Sở trường, đừng làm cái này, tiếng kêu thảm thiết đang quản chế trong phòng vang vọng mà lên lúc. Ngoại trừ Rama bên ngoài, những người còn lại dồn dập đều bị giật nảy mình. Sao? Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Masu cùng Roman đồng thời hoảng hốt, vội vàng nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Một giây sau, hai người liền ngây dại, bởi vì hiện ra tại trước mặt hai người chính là có chút vượt qua hiện thực tình cảnh. Phu, chỉ gặp Phầu đang phát ra vui thích giống như tiếng kêu, đang truy đuổi lấy một con cú mèo. Không sai, cú mèo, hơn nữa còn là một con phảng phất vừa mới học biết đi đường. Căn bản sẽ không kích động cánh đi bay, chỉ có thể lảo đảo dùng hai đầu nhỏ chân ngắn chạy trước. Cũng phát ra tiếng kêu thảm cú mèo. Đương nhiên, này còn không phải làm cho tất cả mọi người ngây người trọng yếu nguyên nhân. Chân chính nhường tất cả mọi người ngây người lý do, chính là theo con mèo này đầu ưng trong miệng xuất hiện thanh âm. Đừng! Đừng tới đây, người cái này không rõ chính thể sinh vật. Ta thế nhưng là cho đê sở trường, nhà Anim Phia hậu duệ, lại dám đối ta vô lễ như vậy. Nha, đừng bắt ta, đau quá a. Lảo đảo chạy trốn, nhưng vẫn là bị Phâu cho bắt được. Cú mèo trong miệng xuất hiện chính là như vậy thanh âm cùng nổi. Dung, chỗ, dài, Masu đầu hoàn toàn trống không. Cái kia, đó là sở trường, không thể nào đi. Roman càng là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, lập tức lớn tiếng kêu lên. Phốp, ha ha ha ha, duy chỉ có Rama, trực tiếp phình bụng cười to. Không có nửa phần hạ thủ lưu tình, cái này khiến cú mèo, không đúng, phải nói là Ogamari bạo phát, khốn nạn. Ngươi đến cùng đối ta làm cái gì a? Cú mèo liền hướng Rama trên thân đánh tới. Đáng tiếc, coi như Rama thể chất yếu hơn nữa, vậy cũng không có khả năng bại bởi một con cú mèo. Trực tiếp vươn tay, đem kéo lại, ngươi hẳn là cảm tạ ta, vĩ đại sở trưởng đại nhân. Rama liền nhìn xem tại trong tay mình vật lộn cú mèo, trong mắt mỉm cười nói. Nếu như không phải ta cứu được ngươi một mạng, ngươi thế nhưng là đã sớm biến mất. Sự tình liền là có chuyện như vậy. Ogamari thể xác cũng sớm đã biến mất, còn lại chỉ có lưu lại ý thức linh thể tồn tại. Kể từ đó, nếu là Ogamari trở về cho đê, vậy những thứ này lưu lại ý thức khẳng định liền sẽ biến mất. Dù sao, Ogamari cũng không là anh linh, liền anh linh đều phải dựa vào linh cơ cùng linh hạch tới dựa vào, lại dựa vào hàng loạt ma lực để duy trì ở tồn tại mới có thể hiện giới, đồng thời còn không phải hoàn toàn hiện giới, mà là dùng phân thân hình thức trở thành servant cùng master đế ký khế ước, mới vừa đạt được tồn tại ở thế gian chứng minh. Giống Ogamari loại tồn tại này có thể tại Fuyuki thành phố sinh tồn, cái kia đã là bởi vì thời đại kia sớm đã thoát ly thông thường. Tương đương với Bắc thế giới, phương mới có thể làm được. Có dám ở đây, coi như Ogamari dùng phương thức như vậy sinh tồn, chờ đến dị điểm biến mất, hoặc là trở về cho đê, điểm ấy tồn tại đều sẽ như trong gió cho cạn một dạng. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nói cách khác, dù như thế nào, bản tới, Ogamari đều là đã định trước đến biến mất. Nếu như không phải là bởi vì Rama, ngươi hẳn là may mắn. Ta vừa vặn có thể đủ để gọi tà linh này loại có khả năng nuốt linh thể sứ ma. Rama cực kỳ buồn, cười nói, nếu như không phải tại dị điểm biến mất trước một giây, ta đem mới tà linh cho triệu hoán đi ra, cũng để nó đưa ngươi nuốt vào, ngươi đã sớm xong đời. Nơi này liền cần nói rõ một thoáng, ta tà linh mặc dù có thể đem tồn tại ở thế gian linh thể bóc ra, như truyền thuyết như vậy, hóa thành cú mèo chi tư, sắp chết người mang đi, nhưng này cũng không phải thật sự sắp chết người dẫn tới minh giới. Chẳng qua là trung cấp sứ ma tà linh cũng không có khả năng xuyên qua tại hiện thế cùng minh giới lực lượng, cho nên mới chỉ có thể dùng nuốt phương thức, đem linh thể bảo tồn tại phần bụng bên trong, lại đem hắn từ từ chuyển hóa làm đơn thuần ma lực. Lúc trước, tại biết được tà linh có này loại năng lực lúc, Rama thậm chí động tới đem này chuyển hóa mà đến ma lực tiến hành lại lợi dụng ý nghĩ, dùng để bù đắp triệu hoán tà linh cần thiết hàng loạt tiêu hao. Kết quả nhưng thủy chung không cách nào thành công, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Thế nhưng là, lúc trước kinh nghiệm, vẫn là để Rama lục lọi ra một chút tinh xảo hơn thao túng tà linh khiếu môn. Tỷ như, nhường tà linh dừng lại đem nuốt linh thể cho chuyển hóa làm ma lực bản năng. Đơn thuần đem bảo quản tại phần bụng bên trong. Nói cách khác, mới tà linh tại còn không có cùng ta đề ký khế ước dưới tình huống. Đưa người nuốt vào, bảo quản tại trong bụng. Rama thản nhiên nói xảy ra sự tình nguyên do, mà này loại tà linh lệch lại vốn không có ý thức tự chủ. Bản thân cũng là một loại linh thể. Kết quả, tại khế ước không có ký kết dưới tình huống, người cái kia từ lưu lại ý thức hình thành linh thể ngược lại đem tà linh cho nuốt chửng. Nếu như mới triệu hoán đi ra tà linh đã cùng Rama đề ký khế ước, thậm chí làm một loại ghi chép, khắc ấn tại Rama trong linh hồn, có Rama thao túng, loại tình huống này liền sẽ không phát sinh. Nếu như Rama tại triệu hoán, hệ thống bên trên không phải mới có thể kinh người, liền mới triệu hoán đi ra, không có đề ký khế ước tà linh đều có thể tiến hành trình độ nhất định sử dụng. Nhưng tà linh dừng lại đem nuốt linh thể chuyển hóa làm ma lực hành vi, cái kia Oga Mari cũng sẽ trực tiếp bi kịch, lớn hơn người, nếu như Oga Mari không phải lưu lại ý thức hình thành linh thể, bản thân làm linh thể đều không đầy đủ, nàng cũng sẽ không bản năng nghĩ đền bù tự thân, đem không có nửa điểm chống cự ý thức tà linh trái lại nuốt đi. Đồng thời còn vô cùng may mắn thành công, cái kia Oga Mari cũng sẽ không trở thành như vậy tồn tại. Từ trên tổng hợp lại, ở các loại nguyên nhân, lý do thậm chí vận khí phía dưới, Oga Mari trực tiếp trở thành mới tà linh. Chúc mừng ngươi thu hoạch được trùng sinh. Thỉnh kiên cường dùng cú mèo thân phận sống đi xuống đi. Sở trưởng đại nhân, ban đầu chỉ là muốn đem Oga Mari cho bảo vệ, không đến mức tại trở lại cho đê lúc liền biến mất. Nhìn một chút có thể hay không suy nghĩ chút biện pháp mau cứu Oga Mari. Rama hoàn toàn không nghĩ tới cuối cùng thế mà lại biến thành như thế. Nhưng cũng vào lúc này bên trong hoàn toàn cho thấy chính mình cười trên nỗi đau của người khác tâm tình. Mà những lời này cho đám người trùng kích như thế nào? Có thể nghĩ ta là cú mèo, cú mèo, cú mèo. Oga Mari triệt để ngốc tại nơi đó. Cả người, không, toàn bộ cú mèo thân thể đều giống như biến thành xám trắng đứng lên một dạng. Hóa đá, phu, pa lác, phâu thì chạy đến Rama bên chân. Đối Oga Mari phát ra tiếng kêu, tựa như là tại hoan nghênh mới đồng bạn gia nhập. Cái kia, thỉnh nén bi thương, sở trường, Roman nơm nớp lo sợ lên tiếng. Từ hôm nay trở đi, Phâu sẽ có đồng bạn, liền giống như senpai, nhiều một cái hậu bối. Thật là đẹp tốt quan hệ, người phải chiếu cố thật tốt mới tới hậu bối ờ. Phâu, Masu tại kịp phản ứng về sau, một bên hướng về Phâu khuyên bảo, một bên hướng Oga Mari thực hiện một kích cuối cùng. Đừng Oga Mari tiếng rên rỉ một lần nữa tại toàn bộ cho đê quản chế trong phòng vang mờ. Ha ha ha ha ha. Kèm theo còn có Rama cười to. P.S. Mình vừa đổi name Siri Talati.